Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 60, như ngươi nhìn thấy đóa hoa kia, như ta gặp được ngươi, nhân cách mô hình phát sinh cải biến A. Negeri đối với cái này một lần Phương Trạch biểu hiện, tiến hành trắc tả, cùng từ trước hắn so sánh, bây giờ Phương Trạch càng thêm thành thục ổn trọng. Cũng càng thêm phù hợp cái kia tai vương thân phận, dạng này cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Negeri tùy tiện an bài một chút bệnh khuẩn quái, vật tiếp tục ven đường đánh lén. Tối nay chiến đấu Negeri vốn cũng không có dự định lấy cái gì chiến quả. Những phối hợp diễn đó Negeri cũng không có thực sự ra tay giết chết ý của bọn họ. Bằng không Phương Trạch có khả năng rất lớn bạo loại. Mượn nhờ vai phụ tế thiên, lại một lần nữa đột phá cực hạn, cho nên Negeri dứt khoát đem phối hợp diễn đổi trả lại cho Phương Trạch. Bất quá mặc dù không có giết chết bọn hắn, nhưng là cũng thông qua bệnh khuẩn để bọn hắn lây nhiễm tật bệnh. Tối thiểu cần 2 đến 3 ngày tu dưỡng, mới có thể khôi phục đến khỏe mạnh, như vậy thì có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Trong đoạn thời gian này, rốt cục lại có Khải Linh Pháp tu luyện người giải phóng một lần căn nguyên. Đồng thời số người này còn tại tiếp tục không ngừng tăng nhiều. Đồng thời còn có một người đã bắt đầu tiếp cận lần thứ hai căn nguyên giải phóng. Hà Sảo Sao, nàng là người đầu tiên Khải Linh Pháp tu luyện già. Tại hơn một tuần lễ trước đó chính thức giải phóng lần thứ nhất căn nguyên. Mà bây giờ liền muốn lần thứ hai giải phóng căn nguyên. Loại tốc độ này chỉ có thể nói không hổ là nhân vật nữ chính sao tổng cộng cảm nhiễm Khải Linh bệnh. Khuẩn, cũng bất quá hơn một tháng. Negeri nếu như ghen ghét loại tâm tình này vẫn còn, nhất định sẽ ghen tị với phát cuồng. Hắn vì đem tự thân hồn thể chất lượng đẩy lên lần thứ hai căn nguyên thức tỉnh, không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực tâm lực. Mà những chân linh đó vẫn còn ở nhân loại, chỉ cần điều kiện đầy đủ liền có thể nhanh chóng tấn thăng. Tàn hồn có lẽ tại ngay từ đầu không gì kiêng kỵ có thể tấn thăng rất nhanh. Nhưng là một khi chân chính gặp được bình cảnh, liền cần so với người khác loại tốn hao càng nhiều tinh lực hơn đi đột phá. Thậm chí căn bản không tồn tại con đường của đột phá. Negeri cũng không có ghen ghét. Ghen ghét đối với cường giả là nhất không có ích lợi gì cảm xúc một trong. Negeri xác thực tồn tại một chút, dùng để bừng tỉnh bản thân, nhưng là cũng không nhiều. Hắn không ngừng thao túng các nơi quái vật, đi tập kích những có đó tiềm lực người, kích phát tiềm lực của bọn hắn bức bách bọn hắn mau hơn đột phá. Đồng thời đem sinh vật thực trang phương pháp cũng chậm chậm truyền ra ngoài. Trên thực tế này một loại khác xúc tiến thủ đoạn, cho dù là hoàn mỹ nắm trong tay sinh vật thực trang. Nó bản chất kỳ thật vẫn là Negeri khống chế bệnh khuẩn. Những người đó cả ngày mặc lấy thực trang, bọn họ tiềm thức cũng sẽ bị Negeri chậm rãi cải biến. Trở nên càng thêm ưa thích mạnh lên, càng có hơn dã tâm. Mặt khác siêu cấp ôn dịch cái kia tên là Lan San tiểu nữ hài. Thế mà một mực đợi tại sụp đổ siêu thị bên cạnh. Không nói một lời, cũng không đi lại, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bệnh tâm lý hiển nhiên trở nên càng nghiêm trọng hơn, giống như là một cái có nghiêm trọng bệnh tự kỷ người. Đắm chìm ở bên trong thế giới của mình, không thấy hết thảy chung quanh. Phụ thân của nàng mang theo nàng lại tới đây, tự nhiên cũng cần phụ thân nàng mang nàng đi. Không thèm đếm xỉa đến phụ thân đã tử vong sự thật. Lan San liền ở chỗ này chờ lấy. Nàng cơ bản không có khả năng chiến đấu. Negeri đã trải qua đoán được tiếp xuống kịch bản. Phương Trạch tìm tới Lan San. Công phá tâm của nàng phòng. Sau đó thông qua căn nguyên năng lực. Tinh thần chi lực mượn năng lực của nàng. Đem Negeri đánh bại. Nàng cái bộ dáng này. Có thể mạo hiểm thăm dò xuống. Negeri hạ quyết tâm, lần nữa đối tự thân hồn thể tiến hành tự kiểm, xác nhận không có vấn đề về sau, Tại lan tòa cách đó không xa, một đoàn bệnh khuẩn bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng tạo thành Negeri thân thể. Negeri tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào, hướng về Lan San đi đến, lấy đối phương siêu cấp ôn dịch quyền hành. Đối mặt Negeri thân thể hôm nay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế. Ngay cả phân thuộc tại một loại khác loại linh hồn bệnh khuẩn, cũng có được nhất định năng lực khống chế. Nếu như nắm giữ lấy loại năng lực này là vào ngay hôm nay trạch, Negeri thật vẫn khó mà chiến thắng đối phương, ngược lại vô cùng có khả năng bị đối phương đánh bại, cũng mất đi tự do bị đối phương khống chế. Negeri hướng về Lan San đi qua, đã làm xong đối phương đột nhiên bạo khởi đến khống chế bản thân chuẩn bị. Nhưng là Lan San vẫn là không có bất kỳ động tác gì, chỉ là ôm đầu gối ngồi ở phế tích bên cạnh. Đối với Negeri xuất hiện làm như không thấy, ngược lại nhìn lấy một đóa từ sụp đổ bên trong tường gạch kiên cường mọc ra từ tiểu hồng hoa. Negeri đi tới Lan San bên người. Đối phương đã trải qua một ngày chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì, cả người lộ ra cực kỳ lý trí gầy yếu, vẻn vẹn nhìn qua sẽ không có người sẽ tin tưởng. Đây là 10 vị tay vương bên trong một vị, ngươi cho rằng sinh mệnh có ý nghĩa gì? Negeri nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Cấu thành thân thể con người nguyên tố bất quá là bên trong sinh hoạt hàng ngày đều tồn tại vật chất, trừ cái đó ra chính là cấp độ càng sâu linh hồn. Negeri tự mình nói ra, nó từ chân linh cùng chân linh diễn sinh linh hồn năng lượng cấu thành. Có lẽ còn có ta chỗ không được sự vật. Có người từng nói với ta qua, chân linh là người cùng vũ trụ quy tắc kết nối, là loài người lúc đầu khởi nguyên, cái kia đệ nhất động lực, người cùng vũ trụ liên hệ, sinh mệnh cùng sinh mạng liên hệ, người cùng ngươi phụ thân, ta với ngươi, những cái này nhìn như không liên hệ đồ vật, trên thực tế đều có cấp độ càng sâu liên hệ. Như ngươi nhìn thấy cái kia hoa, như ta gặp được ngươi, thuộc về vĩnh tội chi long khí tức đem chung quanh toàn bộ bao khỏa, khu trục rơi vận mệnh từ đó cản trở khả năng. Negeri hướng Lan San vươn tay, ta cần năng lực của ngươi, như vậy nguyện ý theo ta đi sao? Lan San rốt cục có phản ứng, ôm mầu gối, ngửa đầu nhìn về phía Negeri. Từ phương hướng sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên, nhu hòa ấm áp quang mang từ Negeri sau lưng lộ ra ngoài, chiếu xạ tại trên người Lan San, đồng thời lộ ra Negeri thân ảnh đặc biệt vĩ đại. Lan San nhìn lấy Negeri cùng hắn duỗi xuất thủ trưởng, siêu cấp ôn dịch quyền hành để cho nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến Negeri một khắc kia ý nghĩ. Lời nói của đối phương toàn bộ là chân thật, hắn cần năng lực của nàng. Ý nghĩ này thanh thanh sở sở rất rõ ràng đặt ở trước mặt nàng. Có thể bị người cần, liền giao phó nàng một cái ý nghĩa, một cái tiếp tục sống tiếp ý nghĩa. Không có sinh mệnh là thật muốn tử vong. Tự sát người bình thường chia làm hai loại, một loại là bị tâm tình mãnh liệt chủ đạo tự thân tư duy, tỉ như phẫn nộ, bi ai, tuyệt vọng hoặc là vinh dự, a lạp khắc, a hồ bát sao. Một loại khác thì là bị mất chỗ có ý nghĩa người, không có người cần bọn hắn, tìm không thấy tự thân ý nghĩa tồn tại, tự nhiên mà vậy liền lựa chọn tử vong. Lan San nhìn lấy Negeri, cái kia chỉ có chút khô héo tay nhỏ, chậm rãi vươn đi ra, khoác lên Negeri trên tay. Sau đó ánh mắt hoa lên liền hôn mê bất tỉnh, ngồi ở chỗ này hơn một ngày, thân thể của nàng chịu đựng không được. Negeri đem Lan San đỡ lấy, cười cười, rất hiển nhiên vận mệnh cũng không phải là không gì làm không được. Mỗi người chân linh căn nguyên đều là bắt nguồn từ tầng thứ cao hơn tồn tại, cũng liền đại biểu mỗi người đều có siêu việt thế giới vận mạng khả năng. Cứ việc loại khả năng này hết sức yếu ớt, nhưng vẫn tồn tại. Bất kể như thế nào, siêu cấp ôn dịch trước mắt đi theo bản thân, vậy liền đại biểu cho tự có càng nhiều tiên cơ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.